Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 292, thầy giáo không nghe lời, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin tư liệu, họ tên, tô mục tích phân, 335 nhiệm vụ chính. Hoàn thành, nhiệm vụ phụ, hoàn thành, đạt được 300 tích phân. Tính phân hố hệ thống đạt được 6 tích phân, tích phân hiện tại của ký chủ, 701 đạo cụ, cưỡi gió, mơ mộng, lưỡi dao sắc bén, anh đào rơi, cửu thiên tuế đã quét tất cả các số liệu ra. Tô Mộc nhìn số liệu, ánh mắt dừng ở nhiệm vụ phụ, hoàn thành, nhiệm vụ công lược hoàn thành, ký chủ, bổn hệ thống đã xem qua. Số liệu nhiệm vụ phụ xác định đã hoàn thành, tuy rằng không biết hoàn thành như thế nào, nhưng có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ký chủ cứ trộm vui vẻ đi. Cửu thiên tuế căn bản không hề trông cậy Tô Mộc hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự kiến của nó. Chẳng lẽ Tư Khế thích ký chủ mê tiền này? Ai ra, thực sự là khẩu vị nặng. Kiểm tra đo lường phát hiện vật phẩm bên ngoài hệ thống. Nguy hiểm, nguy hiểm, có dị vật xâm nhập. Sắp đóng cửa hệ thống. Tiến hành tự tiêu hủy. Tiếng cảnh báo vang lên. Tiêu hủy cái đầu ngươi. Cửu thiên tuế tắt hệ thống cảnh báo. Giải thích nói, ký chủ là thiết lập an toàn của hệ thống nổi điên mỗi năm một lần. Không cần để ý tới. Vật phẩm nguy hiểm. Là cái này sao? Tô Mộc giơ tay lên, nhìn thấy vòng tay không gian đột nhiên xuất hiện trên cổ tay mình. Vòng tay trong suốt, giống như hư ảo, ngay dưới mí mắt Tô Mộc. Những đường nét hoa văn trên vòng tay lan tỏa ra như ánh sáng. Sau đó toàn bộ vòng tay trên cổ tay cô dần dần hiện ra vật thật. Đường nét hoa văn cũng ẩn giấu đi. Vòng tay tinh xảo bóng loáng giống như vòng ngọc bình thường. Không có gì khác thường. Tô Mộc nhìn chiếc vòng. Đây là Tư Khế đưa cho cô. Không, là vòng tay cô. Bán, từ tay Tư Khế. Cô thử kiểm tra đồ vật trong vòng tay không gian một chút. Nhìn thấy một đống tinh hạch tang thi lẳng lặng nằm trong không gian. Còn có một viên màu tím sáng trong. Phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết là cực phẩm. Husky đào một viên như vậy từ khi nào? Hay đây là tinh hạch của thân thể mình ở thế giới nhiệm vụ? Ánh mắt lóe lên, Tô Mộc rời tầm mắt, nhìn trở lại bảng tích phân. Này, thứ này sao lại đi theo ký chủ trở về? Cửu thiên tuế kinh ngạc, đồ vật thế giới nhiệm vụ. Trừ khi, cửu thiên tuế thử kiểm tra một phen, không có kết quả. Cửu thiên tuế chỉ có thể từ bỏ. Một ngày nào đó nó sẽ biết rõ lai lịch thứ này. Ký chủ vận khí tốt. Có thể đạt được đồ vật tồn tại siêu việt ở thế giới nhiệm vụ. Thứ này trong thế giới nhiệm vụ. Ngoại trừ một số vị diện. Các vị diện còn lại đều có thể sử dụng. Tô Mộc nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt xoay chuyển giữa nhiệm vụ phụ và vòng tay không gian. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cửu thiên tuế cảm giác Tô Mộc không hứng thú lắm. Đoán chừng có thể là mới từ thế giới nhiệm vụ trở về. Còn chưa trở lại bình thường. Nên hỏi, ký chủ có muốn biết diễn biến tiếp theo của thế giới nhiệm vụ không? Không cần, tiến vào thế giới nhiệm vụ kế tiếp. Xem thì có thể như thế nào. Tăng thêm, cô vẫn nên đến địa điểm kiếm tiền tiếp theo. Tốt. Hiếm khi ký chủ tích cực muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Mở ra nhiệm vụ, đang truyền tống, Tô Mộc đang truyền tống. Giờ phút này ở trên tầng mây nơi nào đó, nam nhân tấc đầu và đại hán quen thuộc. Hôm nay nam nhân tấc đầu mặc một thân đạo phục, không biết từ chỗ nào trở về. Trên vai đại hán vẫn khiêng một đại chùy như cũ. Đại hán, ngươi nói xem, thế giới nhiệm vụ này. Coi như chúng ta đã bảo vệ được. Đúng không? Nam nhân tắc đầu. Sự tình rõ ràng như vậy. Ngươi còn không nhìn ra. Tiểu gia hỏa cửu thiên tuế kia tuy không đáng tin cậy. nhưng mang theo ký chủ thật sự rất đáng tin cậy. Vậy mà có thể công lược được vị kia ở thế giới nhiệm vụ này. Đại hán, tiểu gia hỏa kia mang theo người cũng là một sự thay đổi. Ếch, lợi hại, ngươi nói xem, chúng ta đều không ôm hy vọng. Còn bởi vì tiểu gia hỏa Cửu Thiên Tuế đang thông báo không nhận nhiệm vụ công lược. Đem nhiệm vụ khó khăn hạ xuống thấp. Chỉ cần vị kia tạo phúc cho nhân loại đạt một nửa thù lao. Không hủy diệt thế giới. Đạt một phần tư. Kết quả chúng ta đã suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ này hoàn thành thật tốt. Thế giới nhiệm vụ sau chúng ta còn tiếp tục định chế không? Nam nhân tấc đầu liếc nhìn đại hán. Ngươi nói xem, đương nhiên rồi, thời điểm định chế, tạm thời không cần phải là nhiệm vụ công lược, đổi một chút ôn hòa. Hiện tại nhiệm vụ giả chính là cô nãi nãi của chúng ta. Cho nên không thể đắc tội. Được, ta đi đến bộ phận định chế tiến hành định chế nhiệm vụ. Ừ, ta còn có việc. Đi trước, vậy ngươi bận rộn, ta, đại hán nhìn nam nhân tấc đầu đã không thấy bóng người. Giận thét, tốt xấu gì ngươi cũng cho ta chút tiền chứ. Ở thế giới trước là hắn tiêu tiền định chế. Đã sắp nghèo đến nỗi không có gì ăn. Thế giới tiếp theo còn bắt hắn bỏ tiền ra. Hắn cũng không thể trở về đập nồi bán sắt. Cách chương.